Scarlett ngồi trong phòng ngủ, uể oải nhấm bữa ăn tối do Mammy mang tới trong một chiếc khay và lắng nghe tiếng gió rú trong đêm. Ngôi nhà im ắng đến dễ sợ, im ắng hơn cả lúc Frank còn nằm trong phòng khách nhỏ mấy giờ trước. Lúc đó còn có những tiếng chân rón rén và những giọng nói thì thầm, những tiếng gõ khe khẽ ở cửa trước, tiếng váy sột soạt của các bà hàng xóm vào chia buồn, và thi thoảng những tiếng nấc của em gái Frank ở Yumbrow lên đưa đám. Nhưng giờ đây ngôi nhà chìm trong im lặng. Mặc dù cửa phòng để mở, nàng không hề nghe thấy tiếng gì ở dưới nhà. Wish và em gái nó đã được gửi sang bên nhà Melanie từ khi xác Frank được mang về, và nàng nhớ tiếng chân thằng bé chạy lon ton, tiếng Iler Bibo. Chiến sự trong nhà bếp tạm ngưng, không thấy tiếng cái cọ nào giữa bác Peter, Mammy và chị bếp vẳng lên tới nàng. Thậm chí bà cô Bitty ngồi trong phòng đọc sách ở dưới nhà cũng không kéo kẹt chiếc ghế đua vì tôn trọng nỗi đau buồn của Scarlett. Không ai đột nhập vào phòng nàng. Mọi người đều nghĩ rằng nàng muốn một mình với nỗi đau. Nhưng Scarlett đâu có muốn thế. Nếu như chỉ có nỗi đau buồn làm bầu bạn, thì nàng có thể chịu đựng được, như đã từng chịu đựng bao nỗi đau buồn khác. Nhưng cộng với cái cảm giác mất mát, tê tái trước cái chết của Frank, còn có nỗi sợ và hối hận, và những dằn vặt của lương tâm đột nhiên bừng tỉnh. Lần đầu tiên trong đời, nàng hối tiếc những điều mình đã làm. Hối tiếc với một nỗi hãi hùng, nhuốm màu dị đoan, khiến nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái giường nàng đã chia sẻ với Frank. Nàng đã giết Frank, nàng đã giết chàng. Chắc chắn như thế, chính tay nàng đã bóp cò súng. Chàng đã van xin nàng đừng đi lại một mình, nhưng nàng không nghe. Bây giờ, chàng đã chết vì sự bướng bỉnh của nàng. Thượng đế sẽ trừng phạt nàng vì tội ấy. Nhưng trên lưng tâm nàng còn có một điều khác nặng nề hơn và dễ sợ hơn cả việc gây ra cái chết của Frank. Một chuyện trước này chưa từng làm nàng bận lòng, cho đến khi nàng nhìn gương mặt chàng trong áo quan. Bộ mặt bất động ấy có một cái gì vừa bất lực, vừa bi thiết, nó kết tội nàng. Thượng đế sẽ trừng phạt nàng về tội đã lấy Frank trong khi chàng yêu Suellen. Nàng sẽ phải co rúm người trên ghế bị cáo vào ngày phán xử tối chung, và trả lời về câu chuyện bịa đặt nàng đã nói với Frank trên đường từ trại giam của bọn dân kỳ về, trong chiếc xe độc mã của chàng. Giờ đây, dù nàng có lý sự rằng mọi phương tiện đều khả dụng miễn là mục đích đúng đắn, rằng nàng đã bị dồn vào cái thế phải bẫy Frank, rằng lúc bấy giờ số phận của quá nhiều người tùy thuộc vào nàng, nên nàng không còn bụng dạ nào mà cân nhắc đến quyền lợi và hạnh phúc của Frank hoặc của Suellen, cũng chỉ là ngụy biện vô ích. Sự thật rành rành ra đấy, sừng sững như trái núi, và nàng rúng người lại né nó thật xa. Nàng đã lạnh lùng khi lấy Frank và lạnh lùng sử dụng chàng, và nàng đã làm chàng điêu đứng suốt 6 tháng qua, trong khi lẽ ra nàng có thể khiến chàng hạnh phúc. Thượng đế sẽ trừng phạt nàng vì đã không ăn ở với chàng tốt hơn. Trừng phạt về mọi sự đành hanh, khích bác, mọi cơn tam bành lục tặc và mọi lời chỉ trích của nàng. Về tội làm chàng mất bạn bè, về tội làm nhục chàng bằng cách kinh doanh xưởng cưa, mở tửu điếm và thuê tù làm lao công. Nàng đã làm khổ chàng rất nhiều và nàng biết thế, nhưng chàng chịu đựng tất cả như một bậc quân tử. Trong tất cả những gì nàng đã làm, điều duy nhất đem lại cho chàng chút hạnh phúc thật sự là đã cho chàng cô bé Iler. Mà nàng biết rằng nếu nàng có thể đừng đẻ thì Iler chẳng bao giờ ra đời. Nàng dùng mình sợ hãi, ước gì Frank còn sống để nàng có thể ăn ở tử tế với chàng, tử tế hết lòng để bù lại tất cả. Ôi, giá thượng đế đừng có giận dữ ra tay báo oán nghiêm khắc đến thế. Ôi, giá thời khắc đừng kéo dài lê thê như thế này, và ngôi nhà đừng vắng lặng như thế này. Giá nàng đừng cô độc như thế này. Nếu có Melanie bên cạnh, Melanie sẽ biết cách làm nguôi những nỗi sợ của nàng. Nhưng Melanie đang ở nhà săn sóc Ashley. Có lúc Scarlett toan gọi bà Bitty đến với mình để tránh khỏi phải đối mặt với lương tâm, song nàng lại do dự. Bà già có thể khiến cho cơ sự càng nặng nề vì bà thương khóc Frank thật lòng. Chàng gần gũi với thế hệ bà hơn Scarlett, và bà hết sức tận tình với chàng. Chàng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của bà Bitty, vốn mong muốn có một người đàn ông trong nhà. Vì chàng mang đến cho bà những món quà nho nhỏ, những chuyện phiếm vô hại, những câu đùa cùng giai thoại. Tối tối, lại đọc báo cho bà nghe, và giải thích những vấn đề thời sự trong ngày, trong khi bà vá bít tất cho chàng. Biết bao lần, Frank bị cảm hàn, bà đã cuống quýt bên giường chàng, sai làm những món ăn đặc biệt, và nâng niu chiều chuộng chàng hết cách. Giờ đây, bà thương nhớ chàng sâu sắc, và vừa lấy mùi xoa, chấm cặp mắt đỏ hoe, sưng húp, và không ngừng nhắc đi nhắc lại. Giá anh ấy đừng có đi với cánh bà cả. Giá có ai có thể an ủi nàng, dẹp những nỗi sợ của nàng, giải thích cho nàng rõ căn nguyên, những mối lo sợ mông lung, đang làm trái tim nàng thắt lại, ớn lạnh đến nôn nao. Giá như Ashley... Nàng vội xua ý nghĩ đó đi. Nàng đã suýt giết chết Ashley như đã giết chết Frank. Và nếu Ashley biết rõ sự thật về việc nàng đã nói dối Frank như thế nào để đi đến hôn nhân, đã tệ bạc với Frank như thế nào, ắt chàng không thể nào yêu nàng nữa. Ashley là người rất trọng danh dự, rất trung thực, rất nhân hậu, và có khả năng nhìn nhận thẳng thắn, sáng suốt. Nếu chàng biết toàn bộ sự thật, chàng sẽ thông cảm. Ồ, phải, chàng thừa sức thông cảm, nhưng chàng sẽ không yêu nàng nữa. Cho nên không thể để cho chàng biết sự thật, vì nàng muốn chàng phải tiếp tục yêu nàng. Làm sao nàng có thể sống được nếu mất tình yêu của chàng, nguồn gốc bí mật tạo nên sức mạnh của nàng? Nhưng nếu được gục đầu vào vai chàng mà khóc, và trút vỡ trái tim tội lỗi, thì sẽ nhẹ nhõm biết bao. Ngôi nhà tịch lặng chịu nàng cảm giác chết chóc, mỗi lúc một nén áp quanh nỗi cô đơn của nàng, đến độ nàng cảm thấy không thể chịu đựng được nữa nếu không có gì hỗ trợ. Nàng rón rén đứng dậy, khép cửa hờ hờ, rồi thục tay vào ngăn kéo dưới cùng của bàn giấy, cua tìm dưới trong áo lót của mình, lôi ra cái chai chữa ngất đựng rượu brandy của cô Bitty mà nàng đã giấu ở đó, và giơ lên trước ngọn đèn. Chai rượu đã cạn gần nửa. Chắc chắn nàng đâu có uống nhiều đến thế từ đêm qua. Nàng rót phóng tay vào chiếc cốc uống nước và tợp một hơi. Nàng sẽ đổ thêm nước vào cho đầy để đặt trả lại dưới hầm rượu trước khi trời sáng. Ngay trước lúc đưa đám, Mammy đã sục tìm nó khắp nơi khi đám phu đòn đòi uống, và không khí trong nhà bếp đã âm ỉ tít điện vì Mammy, chị bếp và bác Peter đều ngờ cho nhau uống trộm. Rượu brandy thắp lên một khoái cảm hừng hực. Không có gì sánh được với nó khi ta cần đến nó. Thực tế, brandy lúc nào cũng hay, hay gấp bội các thứ vang nhạt thách. Tại sao phụ nữ uống rượu vang thì được coi là hợp, nhưng rượu thì lại không nên? Bà Meriser và bà Mitch trong đám tang đã cố tình khịt khịt mũi, ra cái điều người thấy hơi rượu ở nàng, và nàng thấy họ nhìn nhau với vẻ đắc thắng. Những mụ mèo già ghế thật. Nàng rót thêm cốc nữa. Đêm nay, nàng có say một tí cũng chẳng sao, vì nàng sẽ đi nằm sớm, và có thể súc miệng bằng nước thơm cologne trước khi Mammy lên giúp nàng thay đồ. Nàng ước sao có thể say tích cung thang, không bận tâm đến chuyện gì như ông Gerard vào những ngày chợ phiên. Lúc đó, có lẽ nàng sẽ quên được bộ mặt tóp lại của Frank kết tội nàng, phá hoại đời chàng, rồi giết chàng. Nàng băn khoăn tự hỏi, có phải tất cả mọi người trong thành phố đều nghĩ là mình giết Frank? Có điều chắc chắn là những người đi đưa đám đều lạnh nhạt với nàng. Duy chỉ có đám vợ ở sĩ quan dân kỳ có quan hệ buôn bán với nàng, là còn tỏ ra nhiệt thành đôi chút trong lời chia buồn của họ. Dạ, nàng bất cần. Mặc cho thành phố này muốn nói gì thì nói. Những cái đó thật vô nghĩa biết bao. Bên cạnh những gì, nàng sẽ phải trả lời trước Chúa. Nghĩ vậy, nàng lại uống thêm một ly nữa. Nàng rùng mình khi thấy chất rượu brandy nóng ran xuống cổ họng. Bây giờ, nàng cảm thấy rất ấm, nhưng vẫn chưa xua được ý nghĩ về Frank ra khỏi tâm trí. Đàn ông thật ngu, cứ bảo là rượu làm cho người ta quên sự đời. Trừ phi, nàng uống đến say mềm, mất hết cảm giác. Nếu không, nàng vẫn thấy bộ mặt Frank khi chàng nhìn nàng lần cuối, vừa rụt rè, vừa trách móc, lại vừa như cáo lỗi, van xin nàng đừng đánh xe đi một mình. Tiếng búa gõ vào cửa trước, ra một âm thanh đùng đục, vang vọng trong ngôi nhà tĩnh mịch. Và nàng nghe thấy tiếng chân cô Bitty lạch bạch đi qua hành lang. Rồi tiếng mở cửa. Có tiếng chào hỏi, và những lời thì thầm nghe không rõ. Một người hàng xóm nào đó sang chơi, để bình luận về đám tang, hoặc cho chiếc bánh sữa tráng miệng. Bà Bitty chắc là thích. Bà đã tìm thấy một niềm khoan khoái trong việc tiếp các khách đến, phân ưu. Bằng một vẻ trịnh trọng buồn bã. Mặc dầu chẳng hề tò mò, nàng vẫn tự hỏi người khách là ai. Và khi một giọng đàn ông sang sảng và kéo dài trùm lên tiếng thì thầm rầu rĩ của bà Bixby, thì nàng đã biết ngay. Lòng nàng bỗng tràn ngập vui sướng và nhẹ nhõm. Đó là Red Butler. Nàng chưa gặp lại chàng từ khi chàng báo cho nàng biết là Frank đã chết. Và giờ đây, tận đáy lòng, nàng biết rằng Red là người duy nhất có thể nâng đỡ nàng đêm nay. Tôi chắc là bà ấy sẽ tiếp tôi. Tiếng Red vẳng tới nàng. Nhưng bây giờ, cháu nó đã đi nằm và không muốn gặp ai, thưa trưởng Butler à? Tội nghiệp con bé, nó quỵ hẳn rồi. Nó... Tôi chắc là bà ấy sẽ tiếp tôi. Xin bà nói với bà ấy là mai tôi đi xa. Và có thể vắng mặt trong một thời gian. Có chuyện rất quan trọng. Nhưng... Bà cô Bitty ấp úng. Scarlett chạy ra hành lang, ngạc nhiên nhận thấy đầu gối mình hơi bùn rùn, và cúi người qua thành lan can. Tôi xuống ngay đây, Red. Nàng gọi với xuống. Nàng thoáng thấy bộ mặt bầu bĩnh của bà cô Bitty ngửa lên. Đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên và bất đồng tình. Sắp sửa lại ôn cả tình lên, là mình cư xử cực kỳ thất thố, vào đúng hôm đưa ma chồng đây. Scarlett nghĩ thầm, trong khi hối hả trở vào phòng, và bắt đầu sửa lại tóc. Nàng cài cúc áo lót lên tận cằm, và cài chặt chiếc cổ già bằng chiếc châm tang của bà Bitty Bass. Trông mình không xinh đẹp gì lắm. Nàng nghĩ tiếp, cúi người về phía tấm gương. Quá nhợt nhạt và khiếp đảm. Trong giây lát, nàng đã đưa tay về phía cái két nhỏ. Trong đó, nàng giấu một hộp phấn hồng. Xong nàng quyết định là không nên. Bà lão Bitty Bass tội nghiệp sẽ phát sốt, phát rét lên thật sự, nếu như nàng, mặt hoa da phấn, tươi rỡ rỡ bước xuống thang gác. Nàng cầm lấy chai nước thơm Cologne, tợp một ngụm to, súc miệng thật kỹ, rồi nhổ vào ống phóng. Nàng xuống cầu thang, váy áo sột soạt, tiến về phía hai người, vẫn còn đứng ngoài hành lang. Vì bà Bitty Bass còn quá xáo đảo trước ứng xử của Scarlett, chưa kịp nghĩ đến chuyện mời Red ngồi. Chàng vận bộ đồ đen sang trọng, áo sơ mi có diềm xếp nếp và hổ bột, cung cách hoàn toàn phù hợp với những gì tập tục đòi hỏi ở một người bạn cũ đến phân ưu với tăng quyến. Thực tế, mỗi nét đó hoàn hảo đến mức gần như hài hước. Mặc dù bà Bitty Bass không nhận ra. Chàng nghiêm chỉnh xin lỗi đã quấy rầy Scarlett, tỏ ý tiếc rằng do vội thu xếp cho công việc trước khi rời thành phố nên không thể dự lễ tang được. Điều gì đã thôi thúc anh ta đến đây? Scarlett tự hỏi. Những điều anh ta nói không có lấy một chữ nào thật bụng cả. Tôi không muốn đột nhập nhà ta vào giờ này. Nhưng tôi có một công việc cần bàn ngay, không thể trì hoãn được. Một việc mà ông Kennedy và tôi đã dự định... Tôi không biết là ông và Kennedy có giao dịch kinh doanh với nhau đấy. Bà cô Bittibat nói, gần như bất bình về việc Frank không cho bà biết một số hoạt động của chàng. Ông Kennedy có diện quan tâm rất rộng. Rex kính cẩn nói, ta vào phòng khách có được không ạ? Không. Scarlett kêu lên, liếc mắt về phía những cánh cửa gấp đóng kín. Nàng như vẫn thấy cỗ quan tài trong căn phòng đó. Nàng hy vọng sẽ không bao giờ phải vào lại đó nữa. Riêng lần này, bà Betty hiểu ý, chuẩn bị rút lui. Mặc dầu không lấy gì làm vui vẻ lắm. Hai người vào phòng đọc sách mà bàn chuyện. Tôi phải lên gác soạn lại các đồ cần phải vá, màng. Lạy Chúa, cả tuần nay tôi bỏ bể việc này. Thật quả... Bà vừa lên cầu thang, vừa ném lại một cái nhìn trách móc, mà cả Scarlett lẫn Rex đều không để ý. Rex né sang bên, nhường nàng đi trước vào phòng đọc sách. Anh có chuyện giao dịch kinh doanh gì với Frank? Nàng hỏi đột một cái. Chàng tiến lại gần và thì thầm. Chẳng có gì cả, tôi chỉ muốn tống khứ bà Betty đi thôi. Chàng dừng lại, cúi xuống phía nàng. Cái đó chẳng ít gì đâu, Scarlett à. Cái gì? Nước thơm Cologne. Quả thật, tôi chẳng hiểu anh định nói gì. Tôi chắc chắn là cô hiểu, cô đã uống quá nhiều đấy. Ờ, thế thì đã sao? Việc gì đến anh? Vẫn rất chi là lịch sự, ngay cả giữa lúc đau thương cùng cực. Đừng có uống một mình Scarlett à. Bao giờ, người ta cũng có thể nhận ra, và thế là bại hoại thanh danh. Với lại, cái kiểu uống rượu một mình chẳng hay ho gì đâu. Có chuyện gì đấy, cô bạn quý mến? Chàng dắt nàng đến chiếc sofa bằng gỗ hồng mộc, và nàng lặng lẽ ngồi xuống. Tôi đóng cửa lại có được không? Nàng biết nếu Mammy thấy đóng cửa, bà sẽ hết sức bất bình, cho là chuyện vô luận, sẽ dở giọng lên lớp và cằn nhằn hàng ngày liền. Nhưng sẽ còn tệ hơn nếu Mammy nghe chộp được cuộc trao đổi xung quanh chuyện uống rượu này. Nhất là lại khớp vào lúc mất chai brandy thì càng tệ hơn. Nàng gật đầu và Rex kéo hai cánh cửa lùa khích vào nhau. Khi nàng quay lại, ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt đen linh hoạt dõi vào mặt nàng. Cái không khí chết chóc dường như tan đi trước sức sống tỏa ra từ chàng. Căn phòng lại trở nên thân mật, dễ chịu trong ánh đèn hồng ấm áp. Chuyện gì vậy cưng? Không ai trên đời có thể nói cái từ âu yếm ngu xuẩn ấy một cách mơn trớn như Rex. Ngay cả những lúc chàng đùa cợt. Nhưng lúc này, chàng không có vẻ đùa cợt. Nàng ngước cặp mắt đau đớn nhìn vào mặt chàng, và không hiểu sao, cái sắc diện trơ trơ bí hiểm ấy lại khiến nàng nguôi dịu. Nàng không hiểu vì sao lại thế, vì chàng vốn là người trai sản, không lường trước được. Có thể là vì họ rất giống nhau, như chàng vẫn thường nói. Đôi khi, nàng nghĩ tất cả những người nàng quen biết đều xa lạ đối với nàng, trừ Rex. Cô không thể nói với tôi được ư? Chàng cầm lấy tay nàng, dịu dàng một cách kỳ lạ. Hình như không phải chỉ là chuyện Frank dã từ cô, mà còn có gì khác nữa, phải không? Cô có cần tiền không? Tiền ư? Lạy Chúa, không. Ôi, Rex, tôi sợ. Đừng có dở hơi, Scarlett. Cả đời, cô có bao giờ biết sợ là gì đâu. Ôi, Rex, tôi sợ. Lời chữ như những bọt nước sủi lên nhanh tới mức nàng nói không kịp. Nàng có thể kể cho chàng nghe. Nàng có thể kể cho Rex mọi chuyện. Bản thân chàng cũng đầy tật xấu. Nên chàng không thể phán xử nàng được. Trong cái thế giới, để những người không chịu nói dối, dù là để tự cứu lấy mạng sống của mình, và thà chết đói còn hơn là một điều ô nhục, mà được biết một kẻ xấu, không biết gì là danh dự, một tên lừa đảo, dối trá, thì thật tuyệt vời biết mấy. Tôi sợ chết và phải xuống địa ngục. Nếu chàng cười giễu, nàng sẽ chết ngay lập tức. Nhưng chàng không cười. Cô đang khỏe mạnh thế, và xét cho cùng, có lẽ địa ngục chỉ là chuyện bịa đặt. Ồ, có địa ngục đấy, Red à. Anh thừa biết là có mà. Tôi biết là có địa ngục, nhưng nó ở ngay đây, trên trái đất này, chứ không phải là sau khi chúng ta chết. Sau khi chúng ta chết thì sẽ chẳng có gì hết, Scarlett à. Bây giờ đây, cô đang ở trong địa ngục đấy. Ồ, Red, thật là báng bổ. Nhưng lại dễ chịu lạ lùng, phải không nào? Nói cho tôi nghe xem, tại sao cô phải xuống địa ngục? Lúc này, chàng đang trêu chọc. Nàng có thể thấy ánh giễu cợt trong mắt chàng, nhưng nàng bất cần. Đôi tay chàng siết bao ấm áp và mạnh mẽ. Một chỗ dựa dễ chịu làm sao? Rash, lẽ ra tôi không nên lấy Frank. Điều đó thật sai trái. Trước đây, anh ấy là ý trung nhân của Suelen. Anh ấy yêu nó, chứ đâu có yêu tôi. Nhưng tôi đã nói dối anh ấy, bảo là Suelen sắp lấy Tony Fontaine. Ôi, sao tôi có thể làm như thế nhỉ? À, ra đầu đuôi là thế. Tôi vẫn cứ thắc mắc hoài, không hiểu ra làm sao. Và rồi tôi hành anh ấy đến khổ. Tôi bắt anh ấy, làm đủ mọi thứ chuyện anh ấy không muốn. Thí dụ như thúc những người mua chịu phải thanh toán, trong khi họ thực sự không có tiền để trả. Và khi tôi ra kinh doanh các xưởng cưa, mở tiệm rượu và thuê tù làm lao công, anh ấy hết sức khổ tâm. Anh ấy xấu hổ đến mức hầu như không dám cất cao đầu. Red à, tôi đã giết anh ấy. Phải, đúng là tôi đã giết anh ấy. Tôi không biết là anh ấy có chân trong đảng 3K. Tôi không bao giờ tưởng tượng là anh ấy có gan như thế. Song đáng ra tôi phải biết. Chính tôi đã giết anh ấy. Liệu cả đại dương mênh mông của vua Thủy Tề có rửa sạch máu ở trong tay ta? Một câu trong bi kịch Macbeth của Shakespeare. Cái gì? Không sao, nói tiếp đi. Nói tiếp ư? Tất cả có thế thôi. Như vậy chưa đủ sao? Tôi lấy anh ấy, đã làm anh ấy khổ sở, và tôi đã giết anh ấy. Ôi, lạy Chúa tôi. Tôi không hiểu làm sao tôi có thể hành động như thế. Tôi đã nói dối anh ấy, và đã lấy anh ấy. Lúc tôi làm thế, mọi sự dường như phải lẽ. Nhưng bây giờ, tôi thấy thật là sai trái. Rash, cứ như là không phải tôi làm tất cả những điều đó. Tôi đã tồi tệ, tôi đâu có được dạy dỗ theo chiều hướng ấy. Mẹ tôi... Nàng dừng lại và nuốt khan. Suốt ngày, nàng đã tránh không nghĩ đến bà Elon. Nhưng giờ thì nàng không thể xua hình ảnh của bà đi được nữa. Tôi thường tự hỏi, không biết bà như thế nào. Tôi thấy cô giống hệt bà cô. Mẹ tôi trước kia... Ôi, Red, lần đầu tiên tôi lấy làm sung sướng là mẹ tôi đã chết, không thấy được tôi bây giờ. Mẹ tôi đâu có nuôi dạy tôi thành người tồi tệ. Mẹ tôi rất tốt với mọi người, rất nhân hậu. Mẹ tôi thà thấy tôi chết đói, còn hơn thấy tôi làm những điều như vậy. Tôi rất muốn giống mẹ tôi, về mọi mặt, mà hóa ra chả giống tí nào. Trước đây, tôi không nghĩ đến điều đó, vì có bao nhiêu điều khác phải nghĩ đến... Nhưng đúng là tôi rất muốn giống mẹ tôi. Tôi đâu có muốn giống ba tôi. Tôi yêu ba tôi, nhưng ông quá... quá nhẹ dạ. Red à, đôi khi tôi cố hết sức tử tế với mọi người, và ân cần với Frank. Nhưng cơn ác mộng của tôi lại trở lại, làm tôi kinh hoàng đến nỗi. Tôi muốn chạy sổ ra, giữ lấy tay mọi người. Bất kể đó có phải là tiền của tôi hay không. Nước mắt tuôn lã chã trên mặt. Nàng để mặc không nén lại, mà chỉ nắm chặt lấy tay chàng, bấm cả móng tay vào thịt. Cơn ác mộng nào? Giọng chàng bình thản và vỗ về. Ôi, tôi quên mất là anh không biết. Thế này, đúng lúc tôi định cố tử tế với mọi người, và tự nhủ rằng, tiền bạc không phải là tất cả, thì tôi đi ngủ, và nằm mê thấy mình ở lại Aptara sau khi mẹ tôi mất. Ngay sau khi bọn Yankee vừa tràn qua. Red, anh không thể tưởng tượng được đâu. Tôi lạnh toát người khi nghĩ đến hình ảnh ấy. Tôi thấy tất cả cháy trụi và lặng tờ, chẳng có gì mà ăn. Ôi, Red, trong cơn mê ấy, tôi lâm vào cảnh đói khát. Kể tiếp đi. Tôi đói, tất cả mọi người, ba tôi, các em gái tôi, bọn người da đen đều đói, và họ cứ lải nhải. Chúng tôi đói. Dạ dày tôi lép kẹp đến phát đau, và tôi sợ hết hồn. Tôi không ngừng tự nhủ. Nếu thoát được qua cơn này, ta sẽ không bao giờ chịu lâm vào cảnh đói nữa. Thế rồi, tôi tiếp tục mơ thấy một màn sương mù, và tôi chạy hoài trong màn sương đó. Chạy dữ đến nỗi, tim gần như muốn nổ tung. Có cái gì đó đuổi theo tôi ráo riết. Tôi thở không được, nhưng vẫn nghĩ, nếu mình tới được đó thì sẽ an toàn. Nhưng nào tôi có biết mình định đi tới đâu. Thế rồi tôi tỉnh dậy, người lạnh toát và kinh hoàng. Tôi sợ, khéo rồi lại đói. Khi thức giấc khỏi cơn ác mộng ấy, tôi có cảm giác như vét khắp thế giới cũng không đủ tiền để khiến tôi khỏi sợ lại rơi vào cảnh cơ hàn một lần nữa. Giả dĩ, Frank quá màu mè và nhu nhược đến làm tôi điên lên và tôi đã phát khùng. Anh ấy chả hiểu gì cả. Tôi chắc thế. Và tôi không cách nào làm cho anh ấy hiểu. Tôi vẫn cứ nghĩ là khi nào có nhiều tiền và không còn sự đói nữa, tôi sẽ đền bù cho anh ấy. Vậy mà bây giờ anh ấy chết rồi. Mọi sự đã quá muộn. Ôi, những việc tôi làm quả là sai trái. Nhưng lúc đó, tôi thấy sao mà hợp tình hợp lý. Nếu phải làm lại, hẳn tôi sẽ làm khác hẳn. Chàng vừa nói, vừa gỡ hai bàn tay nàng, điên cuồng bấu chặt lấy mình, và rút trong túi ra một chiếc mũi xoa sạch. Lau mặt đi, tự giày vò mình như thế thật vô nghĩa. Nàng cầm lấy mũi xoa và lau đôi má ướt đẫm, chợt thấy nguôi ngoai đôi chút, từ lúc nào không biết. Như thế, đã chuyển phần nào gánh nặng sang đôi vai rộng lớn của chàng. Nom chàng thật rõ ra người bản lĩnh và bình tĩnh. Thậm chí, một thoáng nhếch mép của chàng cũng đầy an ủi. Tự hồ nó chứng tỏ nỗi đau đớn, tủi hổ của nàng chẳng có cơ sở gì hết. Bây giờ, cô cảm thấy dễ chịu hơn rồi chứ? Vậy thì, ta hãy đi vào cốt lõi của vấn đề. Cô bảo, nếu cô bắt đầu lại, cô sẽ làm khác đi. Nhưng có thật thế không? Thử nghĩ xem nào. Có thật là cô sẽ làm khác đi không? À... Không, cô sẽ làm y như cũ. Dạo ấy, cô có lối thoát nào khác không? Không. Vậy thì cô ân hận về cái nỗi gì? Tôi đã ăn ở quá tệ với Frank, và đến bây giờ nhận ra, thì anh ấy chết rồi. Và nếu anh ta chưa chết, thì cô vẫn cứ tệ như thế. Theo tôi hiểu, thì cô chẳng thực sự hối hận về việc lấy Frank, cũng như về việc làm tình làm tội anh ta, và vô tình gây nên cái chết của anh ta. Cô chỉ hối hận vì cô sợ phải xuống địa ngục thôi, có đúng thế không? À, những điều anh nói nghe lộn xộn quá. Nguyên lý đạo đức của cô cũng hết sức lộn xộn. Cô đang đúng ở cái thế của một kẻ trộm bị bắt quả tang, và tỏ ra ân hận không phải vì tội ăn trộm, mà ăn năn ghê gớm, phải, rất ghê gớm, vì nỗi phải đi tù. Một tên kẻ trộm... Ồ, cô đừng hiểu theo nghĩa đen. Nói cách khác, nếu không bị ám ảnh bởi cái ý ngu xuẩn là cô sẽ bị thiêu trong lửa hỏa ngục đời đời, thì cô ắt sẽ nghĩ rằng mình thoát nợ với Frank. Ôi, Rash! Dạ, nhận đi. Nhân thể, cô đang xưng tội, thì hãy thú thật luôn đi. Khỏi phải tìm lời màu mè mà nói dối. Cái... lương tâm của cô có cắn rứt nhiều không? Khi cô ngỏ ý... Nói thế nào nhỉ? Sẵn lòng lìa bỏ cái đồ trang sức quý hơn cả cuộc đời ấy để đổi lấy 300 đô la. Lúc này, rượu brandy đã bốc lên đầu. Nàng cảm thấy say ngây ngất và chẳng cần phải giữ gìn gì lắm. Cần chi phải nói dối Rash? Hình như bao giờ chàng cũng đọc được tâm can của nàng. Thật tình lúc đó, tôi chẳng nghĩ gì nhiều đến Thượng Đế hay Địa Ngục. Vì khi nghĩ đến việc... Chà, Tôi cho rằng chắc Thượng Đế cũng thông cảm thôi. Thế nhưng bây giờ, cô lại không tin rằng Thượng Đế có thể thông cảm cái lý do khiến cô lấy Frank. Raj, làm sao anh có thể nói như vậy về Thượng Đế khi mà anh không tin là có Thượng Đế? Nhưng cô thì tin ở cơn thịnh nộ của Thượng Đế vào lúc này. Đó là điều quan trọng. Tại sao Thượng Đế lại không thông cảm? Cô có ân hận về việc cô vẫn sở hữu Aptara và không có bọn bí thảm ở đó không? Cô có ân hận về việc thoát được cảnh đói rách không? Ồ, không. Thế, dạo ấy cô có con đường nào khác ngoài việc lấy Frank không? Không. Mà anh ta thì không bắt buộc phải lấy cô, đúng không nào? Đàn ông có tự do hành động, và anh ta cũng không buộc phải chịu cô thúc ép làm điều anh ta không muốn, đúng không? À, Scarlett, tại sao lại tự dằn vặt với điều đó? Nếu cô phải làm lại từ đầu, cô vẫn sẽ bị dồn vào cái thế phải nói dối Frank, và Frank vẫn sẽ lấy cô. Cô vẫn sẽ dấn thân vào chỗ nguy hiểm, và anh ta sẽ phải báo thù cho cô. Nếu anh ta lấy Sue Ellen, có thể cô ấy sẽ không gây nên cái chết của anh ta, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ làm cho anh ta khổ sở gấp đôi so với cô. Cơ sự không thể khác đi được. Nhưng tôi có thể tử tế với Frank hơn. Cô có thể, nếu cô là một người khác. Nhưng vốn cô sinh ra để bắt nạt bất kỳ ai để cô bắt nạt. Kẻ mạnh sinh ra để bắt nạt kẻ yếu, để quy phục. Lỗi tại Frank đã không biết đánh cô bằng một cái roi quất ngựa. Scarlett, tôi lấy làm ngạc nhiên thấy cô mọc ra một cái lương tâm vào cái thời điểm muộn màng này của cuộc đời. Những kẻ cơ hội chủ nghĩa như cô chả nên có lương tâm làm gì cho mệt. Thế nào là cơ... Anh vừa gọi là gì nhỉ? Là những người biết lợi dụng thời cơ. Thế có phải là xấu không? Điều đó bao giờ cũng bị coi là xấu, nhất là dưới mắt những người có những thời cơ như vậy mà không biết lợi dụng. Ôi, Rash, anh cứ đùa. Vậy mà tôi cứ tưởng là anh sắp tử tế. Tôi đang tử tế đấy chứ. Tử tế đối với tôi mà. Scarlett thân mến, cô đang cơn say. Vấn đề của cô là ở chỗ ấy thôi. Anh dám... Phải, tôi dám khẳng định là thế đấy. Cô sắp đến cái độ mà người ta gọi một cách thô thiển là say vãi nước mắt ra. Cho nên tôi sẽ chuyển đầu đề và động viên cô bằng cách kể cho cô nghe một số chuyện vui vui. Thực tế, đó là lý do khiến tôi đến đây tối nay, vì tôi có chuyện cần nói với cô trước khi tôi đi xa. Anh đi đâu? Sang Anh, tôi có thể vắng mặt mấy tháng. Hãy quên cái lương tâm của cô đi. Tôi không có ý định tiếp tục bàn về chuyện cứu rỗi linh hồn của cô nữa. Cô muốn nghe chuyện tôi không? Nhưng... Nàng mào đầu yếu ớt rồi lại ngừng lại. Hơi rượu brandy xoa dịu nỗi day dứt của lương tâm hối hận, cộng với những lời xỉu cợt nhưng đầy an ủi của Rash, đầy bóng ma mờ nhạt của Frank lui vào âm u. Có lẽ Rash đúng. Có lẽ Thượng Đế cũng thông cảm thôi. Nàng trấn tĩnh lại đủ mức để gạt những dằn vặt đang trùng lấp tâm trí và quyết định. Mai mình sẽ suy nghĩ về chuyện này. Nào, anh định nói gì? Nàng gắng gượng hỏi, hì mũi vào chiếc mùi xoa của Rash và vuốt lại mái tóc bắt đầu xõa ra. Điều tôi muốn nói là thế này. Trang nhoẻn miệng cười với nàng. Tôi vẫn thèm muốn cô hơn bất kỳ người đàn bà nào tôi đã từng gặp. Và giờ đây, khi Frank không còn, tôi nghĩ chắc cô ưng biết điều ấy. Scarlett giật mạnh tay ra khỏi tay chàng và đứng phắt dậy. Tôi... Anh là kẻ vô giáo dục nhất trên đời, nhằm đúng lúc này để mò đến trơ tráo tuôn ra... Lẽ ra tôi phải biết anh không bao giờ thay đổi. Frank vừa mới nằm xuống, thi thể hầu như chưa kịp lạnh cứng. Nếu anh có chút liêm sỉ, anh có ra khỏi cái... Bình tĩnh nào, kéo bà Bittibas xuống bây giờ. Chàng nói. Không đứng dậy, mà chỉ với tay lên, nắm lấy cả hai tay nàng. Tôi e rằng cô hiểu lầm ý tôi. Hiểu lầm ý anh? Tôi chả hiểu lầm gì hết. Buông tay tôi ra và cút khỏi đây. Tôi chưa bao giờ thấy ai sảm sợ đến thế. Tôi... Chàng nói. Tôi đang ngỏ lời cầu hôn với cô đây. Tôi có phải quỳ xuống xin cô đồng ý không? Nàng ồ lên một tiếng hổn hển và ngồi phịch xuống sofa. Nàng gương mắt nhìn chàng, miệng há hốc. Tự hỏi đó có phải là do mình say rượu mà hoang tưởng hay không? Đồng thời lần thần nhớ lại câu diễu của chàng. Tôi không phải là người của hôn nhân, của bản thân mến à? Nam chàng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết, và cái giọng kéo dài ngọt xớt của chàng rót vào tai nàng, không có chỗ nào đặc biệt nhấn mạnh. Scarlett à, tôi vẫn sắp tầm lấy được cô. Ngay từ ngày đầu ta gặp nhau ở trại 12 cây sồi, khi cô ném cái bình ấy qua đầu tôi và chửi thề, chứng tỏ cô không phải là một tiểu thư quý phái. Trước này, tôi vẫn sắp tầm lấy được cô, bằng cách này hay cách khác. Nhưng vì cô và Frank đã làm được chút ít tiền, nên tôi biết cô sẽ không còn bị dồn vào cái thế phải vay tiền tôi và đặt những ký quỹ hay hò nữa. Cho nên tôi thấy là tôi phải cưới cô thôi. Red Butler, đây có phải là một trò đùa đê mạt của anh hay không đấy? Tôi bộc bạch tâm hồn, phơi bày ruột gan ra, mà cô còn nghi ngờ. Không, Scarlett, đây là một lời tỏ tình chân thật trên danh dự. Tôi thừa nhận là làm thế vào lúc này thì không lấy gì làm tao nhã cho lắm. Nhưng tôi có một lý do rất chính đáng, là tôi thiếu giáo dục. Ngày mai, tôi đi xa một thời gian dài, và tôi sợ rằng, nếu tôi đợi đến lúc về, cô có thể đã lấy một chàng khác có tí tiền. Cho nên tôi nghĩ, tại sao không phải là mình cùng với đồng tiền của mình? Scarlett à, thực tình, tôi không thể suốt đời cứ rình để bắt cô và quãng giữa hai đời chồng. Chàng nói thật lòng, không còn nghi ngờ gì nữa. Miệng nàng khô lại khi nhận thức ra điều đó, và nàng nuốt khan, nhìn vào mắt chàng, cố tìm ra một đầu mối nào đó. Đôi mắt ấy cười, nhưng tận đáy sâu, còn chứa một cái gì khác mà trước nay nàng chưa thấy bao giờ. Một ánh long lanh không thể phân tích nổi. Chàng ngồi thoải mái, nhưng nàng cảm thấy chàng đang theo dõi mình chăm chú, như một con mèo đang rình cửa hang chuột. Nàng cũng cảm thấy một sức mạnh được thả lỏng căng ra, bên dưới vẻ bình tĩnh của chàng, khiến nàng lùi lại hơi khiếp sợ. Chàng đang cầu hôn nàng thực sự, chàng đang làm cái điều không thể tin được. Dạo xưa, nàng đã dự định sẽ hành hạ chàng cho bỏ ghét nếu chàng ngỏ lời cầu hôn. Dạo xưa, nàng đã nghĩ nếu chàng nói lên những lời ấy, nàng sẽ làm nhục chàng, cho chàng cảm thấy uy lực của nàng, và sẽ tìm thấy trong hành động đó một niềm thích thú độc ác. Giờ đây, chàng đã nói ra, mà thậm chí nàng không hề nghĩ đến những dự định nọ. Vì trước sau, chàng vẫn không hề nằm trong phạm vi quyền lực của nàng. Thực tế, chàng nắm ưu thế hoàn toàn đến nỗi, nàng đâm ra lúng túng, như một cô gái được cầu hôn lần đầu. Chỉ biết đỏ mặt lên và ấp úng. Tôi sẽ không bao giờ tái giá nữa. Ồ, có chứ, cô sẽ đi bước nữa. Cô sinh ra là để lấy chồng mà. Tại sao không phải là tôi? Nhưng Rash, tôi không yêu anh. Cái đó đâu phải là một trở ngại. Theo trí nhớ của tôi, thì tình yêu không đóng vai trò hàng đầu trong hai cuộc phiêu lưu trước của cô. Ồ, sao anh có thể nói thế được? Anh biết là tôi quý mến Frank. Chàng không nói gì. Thực vậy, tôi rất quý mến Frank mà. Thôi, ta không tranh luận về điểm ấy. Cô sẽ suy nghĩ về lời cầu hôn của tôi, trong khi tôi đi vắng chứ. Rash, tôi không muốn để sự việc kéo dài. Thà tôi cứ nói ngay với anh bây giờ. Tôi sắp về Optara, và Indioe sẽ ở lại với cô Pitibat tôi. Tôi muốn về nhà một thời gian dài, và tôi không bao giờ muốn tái giá nữa. Tào lao, tại sao? Ồ, này nhé, cần gì phải biết tại sao? Đơn giản là tôi không muốn lấy chồng nữa. Nhưng cô bé tội nghiệp của tôi, cô chưa bao giờ lấy chồng thực sự. Làm sao cô có thể biết được hôn nhân đích thực? Tôi thừa nhận là cô đã không gặp may. Một lần vì bực mình mà lấy chồng, và một lần vì cần tiền. Đã có bao giờ cô nghĩ đến lấy chồng đơn thuần vì thú vui chưa? Thú vui? Anh đừng có nói ngớ ngẩn. Làm gì có thú vui lấy chồng? Không ư, tại sao lại không có? Nàng đã trở lại bình tĩnh phần nào, đồng thời men rượu lại kích lên cái tính thẳng thắn tự nhiên của nàng. Có vui thú chăng là đàn ông thôi, mặc dầu có trời biết tại sao. Tôi không bao giờ hiểu nổi điều đó. Nhưng tất cả những gì hôn nhân đem lại cho đàn bà chỉ là tí tí miếng ăn, hàng lô công việc. Phải chịu đựng sự ngu ngốc của đức ông chồng và mỗi năm sinh một đứa con. Chàng phá lên cười to đến nỗi vang dội khắp căn phòng tĩnh lặng. Và Scarlett nghe thấy tiếng cửa bếp mở. Sst! Mammy thính tai như loài linh cầu ấy. Và lại, người ý tứ ai lại cười to thế ngay sau... Đừng cười nữa nào. Anh thừa biết là đúng thế. Vui thú gì, vớ vẩn. Tôi đã bảo cô không gặp may, và điều cô vừa nói là một bằng chứng. Cô đã lần lượt thành hôn với một cậu bé, rồi một ông già. Và hơn thế nữa, tôi cuộc là mẹ cô, đã dạy cô rằng, người đàn bà phải chịu đựng những cái đó để đổi lấy niềm vui làm mẹ. Chà, những cái đó là sai toét. Tại sao không thử lấy một gã đàn ông trẻ đẹp, mang tiếng xấu, nhưng lại biết cách cư xử với phụ nữ? Như vậy sẽ thú vị ra trò. Anh vừa thô tục vừa hợm hĩnh. Tôi thấy câu chuyện này đến đây là đủ rồi. Thật, thật hết sức tầm thường. Và hết sức hay ho nữa chứ, phải không? Tôi cuộc là trước đây, cô chưa bao giờ bàn cãi với một người đàn ông nào, kể cả Charles hoặc Frank, về quan hệ vợ chồng. Nàng cau có nhìn chàng. Grace biết quá nhiều. Nàng tự hỏi, chẳng hay chàng học ở đâu tất cả những hiểu biết đó về phụ nữ. Thật sỗ sàng. Đừng có cau mày, hãy định ngày đi, Scarlett. Tôi không giục cưới ngay là vì thanh danh của cô. Chúng ta sẽ đợi một thời gian thích đáng. Nhân tiện xin hỏi, một thời gian thích đáng là bao lâu? Tôi có nói là tôi lấy anh đâu. Riêng việc nói đến những chuyện như vậy vào lúc này đã là chướng rồi. Tôi đã nói với cô lý do tại sao rồi. Ngày mai tôi đi. Và tôi là một người yêu quá nồng cháy, không thể kìm được nỗi lòng say mê lâu hơn nữa. Nhưng có lẽ tôi quá gấp gáp trong việc tán tỉnh. Với một sự đột ngột khiến nàng giật mình, chàng tụt khỏi sofa, quỳ xuống, và một tay nhẹ nhàng đặt lên ngực phía trái tim. Chàng liến láo đọc. Tha lỗi cho tôi đã làm nàng sửng sốt vì những tình cảm vũ bão của tôi. Scarlett thân yêu. À, tôi định nói Kennedy phu nhân thân yêu. Chắc nàng không thể không nhận thấy rằng, trong thời gian qua, tình bạn tôi dành cho nàng trong tim tôi đã chính thành một tình cảm sâu hơn, một tình cảm đẹp hơn, trong sáng hơn, thiêng liêng hơn. Liệu tôi có dám gọi tên nó ra với nàng không? Ôi, chính tình yêu đã khiến tôi mạnh bạo thế. Đứng dậy, anh. Nàng cầu khẩn. Nong anh thật ngớ ngẩn. Giả sử Mammy bước vào và trông thấy anh. Bà ta sẽ ngớ ra và không tin khi thấy ở tôi những dấu hiệu đầu tiên của chất quý tộc. Red nói, hơi nhỏm lên. Nào, Scarlett, cô đâu phải là trẻ con. Đâu phải là một cô nữ sinh để cự tuyệt tôi bằng những lý do vớ vẩn về khuôn phép lễ nghi và vân vân. Hãy nói là cô sẽ lấy tôi khi tôi trở về. Nếu không, xin thề trước Chúa là tôi sẽ không đi nữa. Tôi sẽ ở lại quanh đây. Và đêm nào cũng mang guitar đến dưới cửa sổ cô hát hết cỡ giọng. Làm cô mang tiếng để cô phải lấy tôi, đặng giữ trọn thanh danh. Rash, anh hãy biết điều một chút. Tôi không muốn lấy ai cả. Thật không? Cô không nói cho tôi biết lý do đích thực. Đó không thể là sự nhút nhát của một cô gái nhỏ. Vậy thì là gì? Đột nhiên, nàng nghĩ đến Ashley. Nhìn thấy chàng rõ mồn một như thế, chàng đứng bên cạnh. Tóc vàng óng, cặp mắt mơ màng, đĩnh đạc đường hoàng. Khác hẳn Rash. Đó, Cái lý do đích thực khiến nàng không muốn tái giá. Mặc dầu nàng không có gì chống lại Rash, và đôi khi còn thực tình quý mến anh ta nữa. Nàng thuộc về Ashley, vĩnh viễn và mãi mãi. Trước đây, nàng đã không bao giờ thuộc về Charles hoặc Frank, và nay, nàng cũng không bao giờ có thể thực sự thuộc về Rash. Toàn bộ con người nàng, hầu như tất cả những gì nàng đã làm, đã cố gắng theo đuổi, đã đạt được đều thuộc về Ashley và Aptara. Những nụ cười và những cái hôn nàng đã ban cho Charles hoặc Frank là để dâng Ashley, mặc dù chàng không bao giờ đòi hỏi. Đâu đó, trong thâm tâm nàng, vẫn âm ỉ niềm mong muốn giữ trọn mình cho Ashley, mặc dù nàng biết chàng sẽ không bao giờ lấy mình. Nàng không biết là sắc diện mình đã thay đổi, rằng mơ mộng đã mang lại cho gương mặt nàng một vẻ dịu dàng mà trước đây Rex chưa bao giờ thấy. Chàng nhìn đôi mắt hơi sách, đôi mắt mở to như phủ một làn sương, nhìn nét lượn mềm mại của đôi môi, và trong giây lát hơi thở của chàng như ngừng lại. Rồi một bên mép kéo mạnh xuống, chàng rủa một cách nôn nóng mê của Scarlett O'Hara, cô là một con ngốc. Tâm trí nàng chưa kịp quay về từ chốn mơ mộng xa xăm, chàng đã quàng hai cánh tay ôm lấy nàng, cũng mạnh chắc và dữ dội như cái lạnh trên con đường khói mù mịt về Tara đã lâu lắm rồi. Nàng lại cảm thấy bất lực ập đến cùng lúc với một làn sóng ấm áp trào lên, khiến nàng hết muốn chống cự và lả đi. Và bộ mặt trầm lặng của Ashley nhòe đi, chìm vào hư không. Rex lật ngửa đầu nàng trên cánh tay mình mà hôn. Mới đầu nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng tăng cường độ đến mức khiến nàng phải níu lấy chàng, như níu lấy vật duy nhất đứng vững trong một thế giới quay cuồng chao đảo. Miệng chàng ra giết, áp vào, tách đôi môi run rẩy của Scarlett, phóng những luồng rung động cuồng khấu dọc những thớ thần kinh của nàng, khơi dậy những cảm giác nàng không bao giờ có thể cảm thấy, và trước cả khi đắm vào một cơn lốc xoáy tròn đến chóng mặt, nàng đã biết là mình đang hôn lại Rex. Thôi, tôi xin anh, tôi đang muốn ngất xỉu. Nàng thì thào cố gắng yếu ớt quay đầu khỏi chàng. Chàng kéo đầu nàng lại, áp chặt vào vai mình, và nàng thoáng thấy mặt chàng trong cơn ngây ngất. Mắt chàng mở to, rừng rực một ánh lửa kỳ lạ, và những luồng rung động nơi cánh tay chàng làm nàng phát sợ. Tôi muốn làm cô ngất, tôi sẽ làm cô ngất xỉu. Điều này đáng ra phải đến với cô hàng bao năm nay rồi. Trong tất cả những gã ngu xuẩn cô từng biết, chưa có gã nào hôn cô như thế, phải không? Chàng Charles quý hóa của cô, hoặc Frank, hoặc gã Ashley ngu xuẩn của cô. Xin anh đừng... Phải, tôi nói thẳng là cái gã Ashley ngu xuẩn của cô. Tất cả đều là các ngài quý phái. Họ hiểu biết gì về đàn bà. Họ hiểu biết gì về cô. Chỉ có tôi là hiểu cô thôi. Miệng chàng lại áp lên môi nàng. Và nàng đầu hàng không hề chống cự, không còn hơi sức để quay đầu đi, và thậm chí cũng không muốn quay đi. Tim đập thình thịch đến rung cả người, lòng tràn ngập sợ hãi, sợ sức mạnh của chàng và sợ sự yếu nhược, mất hết khí lực của bản thân. Chàng sắp sửa làm gì nữa? Nếu chàng không ngừng lại thì nàng đến ngất xỉu mất. Giá chàng ngừng lại đi, giá chàng đừng bao giờ ngừng lại. Trả lời ừ đi. Miệng chàng kề trên miệng nàng, và cặp mắt chàng gần sát đến mức to lớn mênh mông, tưởng như lấp kín trời đất. Nói ừ đi, quỷ bắt cô, nếu không... Nàng thì thào. Ừ, trước khi kịp nghĩ ngợi gì. Như thế, chàng đã mớm câu trả lời đó, và nàng thì chỉ việc nói ra, bất cần đến ý chí của bản thân nàng. Nhưng nàng vừa nói xong, thì tâm trí liền bình tĩnh lại. Đầu hết quay cuồng, với cả đến cái choáng váng vì say rượu cũng giảm bớt. Và nàng đã hứa sẽ lấy Rash khi mà nàng không hề có ý định hứa hôn. Nàng hầu như không biết làm sao mà lại ra như thế. Nhưng nàng không hề ân hận. Giờ đây, Nàng thấy việc mình đã nói ừ là điều hoàn toàn tự nhiên, hầu như do trời xui đất khiến vậy. Một bàn tay mạnh mẽ hơn nàng xen vào công việc của nàng, giúp nàng giải quyết những mắc mớ. Rash hít một hơi ngắn trong khi nàng nói, cúi xuống như để hôn nàng nữa, và nàng nhắm mắt lại, ngật đầu ra sau. Những chàng rụt lại, và nàng hơi thất vọng. Những cái hôn như thế này đem lại cho nàng một cảm giác kỳ lạ, đồng thời lại có một cái gì đặc biệt kích thích. Chàng ngồi một lát rất yên tĩnh, giữ đầu nàng áp vào vai mình. Như thể do nỗ lực, hai cánh tay chàng hết run. Chàng dịch ra khỏi nàng một chút và cúi nhìn nàng. Nàng mở mắt ra và thấy cái ánh hừng hực dễ sợ đã biến khỏi gương mặt chàng. Nhưng không hiểu sao, nàng không thể chịu được cái nhìn của chàng, và nàng ngượng ngùng cụp mắt xuống, hai má nóng ran. Rash lại bắt đầu nói, giọng rất bình tĩnh. Cô nói thật lòng chứ? Cô không muốn thay lời chứ? Không. Không phải chỉ vì tôi đã... Cái thành ngữ như thế nào nhỉ? Đã cuốn cô bay lên bằng... nhiệt tình nóng cháy của tôi ư? Nàng không trả lời được, vì nàng không biết nói sao, cũng như nàng không thể nhìn vào mắt chàng. Chàng đặt tay dưới cằm, nâng mặt nàng lên. Tôi đã từng nói với cô, tôi có thể chịu đựng bất kỳ cái gì ở cô, ngoại trừ sự dối trá. Và bây giờ, tôi muốn biết sự thật, tại sao cô lại đồng ý lấy tôi? Scarlett vẫn chưa tìm ra lời, nhưng đã thăng bằng lại phần nào. Mắt nàng e ấp cụp xuống, nàng khẽ nhếch mép cười. Hãy nhìn thẳng vào mặt tôi, có phải vì tôi nhiều tiền? Chào, Rash, ai lại hỏi thế bao giờ? Hãy ngước nhìn lên nào, và đừng có tìm cách dụ tôi bằng những lời ngon ngọt. Tôi không phải là Jack hay Frank hay bất kỳ chàng trai nào khác trong hạt mà cô hòng bắt hồn bằng những hàng mi chấp chới. Có phải vì tôi nhiều tiền không? À phải, một phần nào đó. Một phần. Chàng không có vẻ gì bực bội. Hít vội một hơi, chàng cố dập tắt cái ánh dạo dực mà những lời của nàng đã nhóm lên trong mắt chàng. Song nàng đang quá bối rối, không nhận thấy. Thế này... Scarlett lúng búng. Anh biết đấy, Rash. Tiền bạc bao giờ chả có ít. Và Chúa biết là Frank chẳng để lại được bao nhiêu. Nhưng dù sao... Phải, Rash, anh thấy đấy. Hai chúng mình quả là hợp nhau. Và trong số những đàn ông tôi từng gặp, anh là người duy nhất có thể chịu được sự thật thốt ra từ miệng một người đàn bà. Sẽ thật dễ chịu nếu tôi có một người chồng không coi tôi là một con ngốc, chỉ chờ đợi ở tôi những lời dối trá. Hơn nữa, phải, tôi rất ưa anh. Rất ưa. À, nàng bực bội nói, nếu tôi bảo là tôi yêu anh phát điên phát cuồng thì sẽ là dối trá, và hơn nữa anh sẽ biết tỏng. Đôi khi tôi nghĩ cô đẩy tính nói thẳng nói thật của cô đi quá xa đấy, cưng ạ. Cô không nghĩ rằng nếu cô nói tôi yêu anh, Rasha, dẫu bụng cô không nghĩ thế, dẫu đó là dối trá, thì vẫn cứ là thích hợp hay sao? Anh ta nhầm cái gì vậy? Nàng tự hỏi, càng thêm bối rối. Nam chàng thật kỳ, vừa sôi nổi, vừa phật ý, lại vừa giễu cợt. Chàng rụt tay khỏi nàng, thọc sâu vào túi quần, và nàng thấy gồ lên hai nắm đấm. Được, dù anh ta có từ bỏ quyết định lấy mình, thì mình cũng nói trắng sự thật ra. Nàng dữ dằn tự nhủ, bốc máu lên như mọi lần bị chàng trêu nhở. Red à, như thế sẽ là dối trá, và tại sao chúng ta lại phải diễn hết cái trò vớ vẩn này? Tôi rất ưa anh, như tôi đã nói. Anh thử biết sự tình như thế nào. Có lần anh đã bảo anh không yêu tôi, nhưng chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Cả hai cùng đều, đó là cách anh... Trời đất! Chàng lẩm bẩm quay đầu đi, bị mắc vào cái bẫy của chính mình. Anh nói gì vậy? Có gì đâu. Chàng nhìn nàng, cười. Nhưng đó không phải là một tiếng cười thích thú, Hãy định ngày đi, cô nàng thân mến. Chàng lại cười và cúi xuống hôn tay nàng. Khoan khoái thấy chàng hết bực bội và trở lại vui vẻ, nàng cũng mỉm cười. Chàng mân mê tay nàng một lúc và ngước lên nhoẻn miệng cười với nàng. Cô đọc tiểu thuyết có bao giờ gặp cái tình huống cũ kỹ là người vợ hờ hững bỗng trở nên mê chồng không? Anh biết là tôi không hề đọc tiểu thuyết. Nàng đáp và nói tiếp. Hòa đồng với cái điệu ba lơn của chàng. Và lại, có lần anh đã nói với tôi rằng, vợ chồng mà yêu nhau thì cực kỳ vô duyên kia mà. Chủ trà, dạo trước tôi đã nói quá nhiều thứ lăng nhăng. Chàng cọc cằn đáp và đứng dậy. Đừng có chửi thề nào. Cô sẽ phải quen đi, và chính cô cũng phải học chửi thề đi. Cô sẽ phải tập cho quen với mọi thói xấu của tôi. Đó sẽ là một phần cái giá phải trả cho việc ưa tôi. Và đặt bàn tay xinh đẹp của cô lên đống tiền của tôi. Thôi nào, đừng có nổi xung lên thế, vì lẽ tôi không nói dối, không thỏa mãn thói cao ngạo của anh. Anh không yêu tôi, đúng không nào? Vậy thì tại sao tôi lại phải yêu anh? Không, cô bạn thân mến ạ, tôi không yêu cô, cũng như cô không yêu tôi. Và nếu tôi có yêu cô, thì tôi cũng chẳng bao giờ nói ra với cô. Lạy Chúa phù hộ cho anh chàng nào yêu cô thật sự. Cô sẽ làm tan nát tim hắn ta. Con mèo nhỏ cưng của tôi. Con mèo tàn bạo, phá phách, vốn tự tin. Và bừa bãi đến mức không buồn quạt móng lại. Chàng kéo nàng đứng dậy và lại hôn nàng. Nhưng lần này, môi chàng khác hẳn. Vì chàng có vẻ bất cần điếm xỉa đến việc có làm đau nàng hay không. Dường như muốn làm nàng đau, muốn xúc phạm nàng. Môi chàng lướt xuống đến cổ nàng. Và cuối cùng, áp chặt vào, lần vài mỏng trái ngực của nàng. Ráo riết và lâu đến nỗi, làm nóng bỏng cả làn da thịt mịn màng. Sượng sùng, nàng dãy rủa, đưa cả hai tay lên đẩy chàng ra. Anh không được phép, làm sao anh dám thế? Tim cô đập như tim một chú thỏ ấy. Chàng bỡn cợt nói. Theo tôi nghĩ, chỉ có ưa không thôi. Thì đập như thế là quá nhanh đấy. Nếu tôi khí cao ngạo. Đừng có sù lông lên thế nữa. Cô lại dở những cái vẻ yểu điệu thân thân ấy ra. Cô nói cho tôi biết, tôi phải mang từ anh về cho cô cái gì? Một cái nhẫn ư? Cô thích loại nào? Nàng thoáng phân vân giữa sự quan tâm đến những lời cuối cùng của chàng. Và cái thói đàn bà muốn kéo dài cái cảnh bất bình giận dỗi. À, một cái nhẫn kim cương và red này, nhớ mua một cái thật to vào. Để cô có thể trưng ra trước các bạn bè kiết xác của cô mà bảo. Thử nhìn xem tôi vớ được cái gì này. Được lắm, cô sẽ có một cái thật to bự, to đến nỗi các bạn xấu số hơn của cô có thể tự an ủi bằng cách thì thầm rằng đeo những cục đá to tướng như thế thì thật là thô phạm. Đột nhiên, chàng đi ngang phòng về phía hai cánh cửa đóng kín, và nàng ngỡ ngàng đi theo chàng. Có chuyện gì thế? Anh đi đâu vậy? Về đóng gói hành lý cho xong. Ồ, nhưng... Nhưng sao? Không sao cả. Chúc anh một chuyến đi tốt đẹp. Cảm ơn. Chàng mở cửa và bước ra hành lang. Scarlett theo ra, đôi chút bối rối, hơi thất vọng. Như thể gặp một cái hẫng bất ngờ. Rash xỏ tay vào áo bảnh tô và cầm lấy găng, mũ. Tôi sẽ viết thư cho cô. Nếu cô thay đổi ý kiến thì hãy cho tôi biết. Anh không... Sao? Chàng có vẻ sốt ruột, muốn đi khỏi. Anh không hôn tạm biệt tôi ư? Nàng thì thầm, sợ có ai trong nhà nghe thấy. Cô cho rằng trong một buổi tối cô được hôn chừng ấy còn chưa đủ sao? Chàng vừa đáp vừa nhăn nhở cười với nàng. Chà, một thiếu phụ nhu mì có giáo dục thế mà. Đấy, tôi đã bảo cô là sẽ thú vị mà, phải không nào? Chào, anh thật quá quắt. Nàng cáu tiết kêu lên. mặc cho Mammy có thể nghe thấy cũng bất cần. Và nếu anh không bao giờ trở lại, tôi cũng chả thiết. Nàng quay ngoắt và đi nhanh về phía cầu thang, hy vọng cảm thấy bàn tay ấm nóng của chàng nắm lấy cánh tay mình kéo lại. Nhưng chàng chỉ mở cửa trước và một luồng gió lạnh ào vào. Nhưng tôi sẽ trở lại, chàng nói và ra khỏi nhà, để mặc nàng đứng dưới chân cầu thang nhìn ra cánh cửa đã đóng lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 57 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.